Chương 1683 tối cường thăng cấp hệ thống. Chấn chấn quả thực oanh kích. Có thể nói chỉ cần là chỗ trí mạng đều có kiếm đỉnh, nhưng là những này kiếm nhưng khó tiến vào mảy may, Ly Long Bay da thịt có một nửa cm khoảng cách làm sao có lợi cũng không đâm vào được, lại như là đâm vào tấm thép trên như thế, coi như là tấm thép, cũng sẽ không giống như bây giờ, dựa vào sức mạnh của bọn họ, đâm thủng tấm thép cũng là chuyện dễ dàng, chính là không đâm vào được, không ngừng dùng sức, nhưng mà không có nửa điểm tác dụng, đây là vì sao? Phòng ngự, 10.000 điểm phòng ngự. Trong nháy mắt đem sự công kích của bọn họ cho ngăn trở, hoàn toàn không tới gần được, đây chính là thượng đế khải giáp trâu bò chỗ, trâu bò phòng ngự, vậy thì là vô địch. Chu vi mọi người nhìn tình cảnh này, bọn họ trong ánh mắt tất cả đều là chấn động, một câu nói đều không nói ra được. Thái Hải lẩm bẩm nói, "Ờ Nhã tỷ, ngươi sức mạnh phòng ngự lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy a? Ngươi nhìn những sát thủ này công kích thật giống như nhu nhược vô lực như thế." Lam Nhã lắc lắc đầu nói, "Ờ không phải sức phòng ngự của ta lượng mạnh mẽ, mà là phi ca bản thân sức mạnh phòng ngự liền đạt đến một loại. Ta hoàn toàn không biết lĩnh vực, quá mạnh mẽ." Lam Nhã tu luyện chính là sức phòng ngự, có thể nói, nàng phòng ngự sùng bái vượt qua nhiều sức mạnh theo đuổi, khi nàng nhìn thấy Long Phi bày ra sức mạnh phòng ngự giờ, nàng nội tâm khiếp sợ không gì sánh nổi, sùng bái lên. Lôi Cửu lẩm bẩm hỏi, cái gì lĩnh vực à? Cái gì lĩnh vực có thể có như thế cường à? Lam Nhã nói, cái phòng ngự đạt đến nhất định cảnh giới chí cao, vậy thì là vô địch, Phi ca hiện tại thả ra ngoài phòng ngự e sợ đã bước vào vô địch lĩnh vực ở trong đi. Vô địch. Wow, trâu bò quá độ. Lôi Cửu hưng phấn nói, ngay vào lúc này ông lão giận dữ, sắc mặt trở nên âm trầm lên, kể cái gì chó má vô địch, chính là trên người có một cái hộ thể linh bảo mà thôi. Trong phút chốc, hắn hơi động, trực tiếp nhảy đến giữa không trung, từ trên trời giáng xuống quay về Long Phi đỉnh đầu bổ xuống, tốc độ nhanh chóng, dùng sức chi mảnh, người bình thường nếu như bị bổ trúng, thân thể trực tiếp sẽ bị đánh nứt ra. Long Phi hai mắt hơi vừa nhất kỳ ầm. Ông lão một chưởng đánh xuống, kề tiểu tử, cho ta quỳ xuống. Vù. Sức mạnh bắn mạnh đi ra, đánh vào Long Phi trên đỉnh đầu, trong lúc nhất thời Long Phi màu bạc tóc bạc tùy ý phi dương lên, điên cuồng khuấy động. Một y Long Phi trên đỉnh đầu cũng bay lên một cái đỏ tươi con số, một điểm thương tổn không quá quan trọng thế nhưng, Long Phi rất khó chịu, thân thể đột nhiên hơi động, hét ra một tiếng, trở tay đã bắt hướng về ông lão, kề bạch. Nhưng mà phản ứng của lão giả xa muốn so với Long Phi nhanh nhiều lắm, thân thể vừa thu lại, trong nháy mắt văng ra rơi vào mười mấy mét ở ngoài, Long Phi bắt được một cái không, cánh tay phải quét qua, trực tiếp đem một tên còn đang không ngừng dùng sức muốn đâm vào Long Phi trong thân thể sát thủ quét phiên trên đất kỳ ầm. Lúc này, hơn 10 người sát thủ cấp tốc văng ra, trên đất sát thủ cũng là một lăng muốn chạy đi, nhưng mà bị Long Phi một cái cho tóm lấy, giơ lên giữa không trung đột nhiên hướng mặt đất đập xuống, hề thao. Đánh lão tử liền muốn đi. Lão tử đồng ý sao? Phốc, tên sát thủ kia phun ra một miệng lớn tiên huyết, phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Long Phi nhân lúc hắn ốm, đòi mạng hắn, song quyền dường như mưa to gió lớn, điên cuồng oanh kích xuống, không tới 10 giây đồng hồ, tên sát thủ kia đầu lâu bị đánh nổ, tiên huyết chảy một chỗ, nửa đoạn thân thể ở nước mưa bên trong tiên huyết tuôn ra. Long Phi ánh mắt trở nên dữ tợn lên, quát lên, "Ngươi trở lại à?" Hung tàn cực kỳ, người chung quanh lần thứ hai chấn động, tại bọn họ trong lòng Long Phi chính là người điên, không sợ chết người điên, trở lại à? Mẹ! Long Phi tuôn ra một câu chửi bậy, ngày đều lão tử đến à? Hết sức khó chịu, lại nổ ra hắn một điểm thương tổn, ông lão hai mắt một nanh, lập tức nói, "Ngươi tiểu tử, ngươi trên người hộ thể linh bảo mạnh hơn có thể ngươi cũng bất quá là 4 sao cảnh giới tu vị, phòng ngự mạnh hơn cũng chỉ có thể bảo vệ mình bất tử, thế nhưng thay đổi không được vận mệnh." Tất cả mọi người nghe lệnh, toàn lực đánh giết Lam Nhã. "Tiểu tử này, ta tới đối phó." Ông lão phản ứng thần tốc, vừa nãy hắn một chưởng cũng là đem hết toàn lực, nhưng cũng không có thương tổn được Long Phi. Này đủ để chứng minh Long Phi trên người cái này hộ thể linh bảo phi thường mạnh mẽ, nhưng mà Long Phi cũng không phải hắn mục tiêu thứ nhất, nhiệm vụ của hắn ở trong mục tiêu thứ nhất là Lam Nhã, chỉ cần cầm Lam Nhã cho giết, vậy thì cái gì sự tình đều không có, cho tới Long Phi, một cái chỉ có phòng ngự không có sức mạnh người, có tác dụng đâu. Thế giới này chú ý chính là sức mạnh, đây chính là Long Phi tai hại. Trong phút chốc, những sát thủ kia chuyển động, ông lão ánh mắt quét qua nhìn chằm chằm những kia hắc kỵ sĩ, tầng tầng hét ra một tiếng. Người ta nói chính là toàn bộ người. Các ngươi nghe không hiểu sao? Hắc kỵ sĩ đệ tử cũng là hồn nhiên chấn động, vài tên tiểu đầu lĩnh lập tức quát lên, kỳ hắc kỵ sĩ nghe lệnh, giết. Giết. Giết. Trong phút chốc, hơn trăm hắc kỵ sĩ đệ tử đồng loạt động lên, tất cả đều nhằm phía Lam Nhã bọn họ. Đối phó không được Long Phi, còn đối phó không được mấy người bọn hắn. Lôi Cửu mi tâm căng thẳng, đem Lam Nhã gắt gao bảo hộ ở phía sau, coi như là hắn chết, cũng sẽ không để cho Lam Diễm chịu đến một chút thương tổn. Kề Thái Sơn, Thái Hải, các ngươi hai cái bảo vệ như hoa. Thái Sơn hét ra một tiếng, y rõ ràng. Trong nháy mắt bị vây lại, đồng thời cầm Long Phi đón đỡ ra, ông lão lạnh như băng nhìn Long Phi, cười nói, để phòng ngự mạnh hơn thì có ích lợi gì đây? Tiểu tử! Thế giới này dựa vào chính là sức mạnh, ngươi một người bất tử, thế nhưng ngươi cứu không được cái khác người, vì lẽ đó. Kết quả vẫn là như thế, ngươi cứu vớt không được bọn họ. Ha ha ha, ông lão âm trầm bắt đầu cười lớn, nếu muốn thủ hộ người ở bên cạnh, nếu muốn bảo vệ mình muốn bảo vệ người, phòng ngự căn bản không được chỉ có sức mạnh, chỉ cần sức mạnh mạnh hơn mới có thể. Long Phi liếc mắt nhìn Lôi Cửu bọn họ rơi vào trong vòng vây, nghĩ đến ở Thông Thần Thiên Tháp bí cảnh bên trong chuyện đã xảy ra, ý niệm chìm xuống, hì ầm. Song quyền nắm chặt trong hư không đột nhiên một trảo ghẻ kẻo kẹt, kẻo kẹt, kẻo kẹt, liên tiếp pha lê nứt ra đường nét đột nhiên xuất hiện, sắc mặt của ông lão chìm xuống, ngay đây là sức mạnh nào? Trong tài liệu chưa từng xuất hiện, Long Phi khuôn mặt dữ tợn, hư không đột nhiên một trảo, chấn động, nội tâm hét ra một tiếng, nghe chấn chấn quả thực. Vù. Răng rắc răng rắc, răng rắc răng rắc, đại địa cấp tốc rung rẩy lên, hoàn toàn không khống chế được, không chống đỡ được, mặt đất lộ ra hơn một thước rộng vết nứt, đồng thời này ở tốt trong nháy mắt toàn bộ hắc kỵ sĩ bên trong phủ phòng ốc kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ hạ xuống, không ngừng đè ép, y a y ầm. Ầm. Ầm. Từng đạo nổ vang, từng cây to lớn trụ đá ở Lôi Cửu bọn họ chu vi cho vụt lên từ mặt đất. Đây là chấn chấn quả thực cường lực địa chấn lực lượng đè ép tạo thành, trong chớp mắt liền đem Lôi Cửu bọn họ vây, hình thành một đạo siêu cường phòng ngự bình phong, không cách nào lay động bình phong. Long Phi khóe miệng hơi một câu, lạnh lùng nhìn chằm chằm ông lão, nói, kẻ thay đổi không được thế giới. Lão tử xuất hiện chính là đi ngược lên trời. Thị sát mô thức. Mở. Số từ 1841 Côn Vớt Bi, Liêu.